tài chỉ có Đông Phương gia tộc Đông Phương Tố Tuyết. Nàng cảm giác đến chỉ có đối phương có thể cùng mình đánh đồng. Mà hiện tại, nhiều hơn một cái Tô giả có thể nhập nàng pháp nhãn. Lại để nàng đánh giá cực cao, lại cứ như vậy chết yểu sao? A, Cổ Linh muội tử, Chu Tinh Vân chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy Cổ Linh sư tổ, dẫn cái kia Sở Dịch đã đến tới. Cổ Linh sư tổ ấm môi nói ra, Tinh Vân huynh, bây giờ đến cái này trước mắt, liền nhường Sở Dịch ra tay đi, ngươi ý như thế nào? Chu Tinh Vân nhẹ nhàng lắc đầu, không thể, Sở Dịch hiện tại là lá bài tẩy của chúng ta một trong. Hắn như xuất thủ, nhất định có thể để cho cái kia tứ vương tử bại lui. Nhưng cũng nhường cái kia thiên nhãn thuật sĩ biết rõ hắn sơ hở cùng nhược điểm. Đợi đến nhị vương tử lại ra tay lúc, thế cục liền tại Sở Dịch 10 phần bất lợi. Sở Dịch hiện tại hăng hái, cùng năm đó bị Tô Dạ đánh bại lúc chán trường hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Chu Tinh Vân chi ngôn, hắn tràn đầy tự tin, không chút nào có lui bước. Chu tiền bối yên tâm, ta tự hỏi đánh bại cái này tứ vương tử, không có bất cứ phiền phức gì. Trong vòng 30 chiêu, liền có thể gọi hắn bại lui. Cái kia thiên nhãn thuật sĩ tại lợi hại, 30 chiêu bên trong, cũng quả quyết nhìn không ra ta có bất kỳ sơ hở. Mà lại ta có rất nhiều át chủ bài nơi tay, đủ để cho cái kia nhị vương tử tự mình xuất thủ. Cũng không làm nên chuyện gì. Sở Dịch vênh vang đắc ý nói, Cổ Linh sư tổ ở bên, tựa hồ cũng đối Sở Dịch tràn đầy tự tin. Chu Huy yên tâm, Sở Dịch tu được một cơ duyên to lớn, bây giờ đã là xưa đâu bằng nay. Ồ, Chu Tinh Vân vẫn như cũ trầm ngâm không trả lời. Hắn đối với Cổ Linh sư tổ vẫn là rất rõ ràng. Cái này Cổ Linh sư tổ bảo thủ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mặc dù đạt đến bây giờ cảnh giới, nhưng lại chiếm tại cùng Tiêu Dật Nhiên thân là sư huynh muội rất nhiều quan hệ thượng thủ đoạn. Chân chính lại quả thực a bao nhiêu, Sở Dịch cùng hắn là quan hệ thầy trò, hiện tại xem ra lại cũng không kém bao nhiêu. Cổ Linh sư tổ có mấy phần không vui, chẳng lẽ lại Chu Tinh Vân còn không tin được chính mình sư đồ hai người. Ngay tại Chu Tinh Vân trầm tư thời điểm, đột nhiên, một đám người bất thình lình hiện thân. Nộ Long Quan, chạy đến trợ giúp ba tông, xuất hiện người, chính là Tần Ngưng bọn người, là Nộ Long Quan các vị. Chẳng lẽ là Tần Ngưng mấy vị chất nhi đến rồi? Chu Tinh Vân lập tức đứng dậy, Tần Ngưng tại trong đám người, cười một tiếng, chính là ta mấy người. Tần Ngưng, trước bái kiến Tinh Vân tổ sư. Ha ha ha, Tần Ngưng chất nhi tới chính là kịp thời, ngươi hiện tại trình diện, nhưng cũng giải quyết ta một cọc phiền toái, liền do ngươi tới ra tay. Hội biết cái này tứ vương tử đi, Chu Tinh Vân cười nói, Tần Ngưng cùng cái này tứ vương tử rõ ràng có ân oán tại người. Trước đây tứ vương tử thẳng tuốt nghĩ bắt nàng đi qua, bất quá lại không thành công, hiện tại đến này cơ hội, Tần Ngưng tự nhiên nghĩ hội biết cái này tứ vương tử. Tần Ngưng, Sở Dịch sắc mặt vài phần không vui, nhưng nghĩ tới Tần Ngưng cái này tiểu mỹ nhân đợi chút chiến bại thời điểm, tự mình ra tay lại đánh bại tứ vương tử. Đây chẳng phải là càng là đẹp quá thay sự tình. Hiện tại tất cả mọi người đối với thực lực của hắn không hiểu rõ. Chỉ coi hắn Sở Dịch còn lúc trước Sở Dịch, thậm chí Tô Dạ ly khai nhiều năm như vậy, những người khác vẫn như cũ cảm giác đến Tô Dạ là ba tông đệ nhất thiên tài. Không có người tán thành hắn. Hôm nay, hắn liền muốn nhường tất cả mọi người biết, ba tông đệ nhất thiên tài là hắn. Tần Ngưng bình tĩnh tiến lên. Tứ vương tử, ta tới hội hội ngươi. Sư tỷ cố lên. Tào Chỉ Văn mặt giãn ra cố lên, cùng lúc đó, thiên nhãn thuật sĩ bên kia, Cốc Thừa không khỏi hỏi, thiên nhãn đại nhân, cái này Tần Ngưng là cái đại phiền toái, hắn thiên phú không kém, cảnh giới đã đạt đến kết đan cảnh đệ lục trọng, cùng lão tứ tương đương, ngài nhìn xem hai người giao thủ, ai phần thắng lớn hơn một chút, tứ vương tử, cũng không phải là cái này Tần Ngưng đối thủ, cái này Tần Ngưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Là trải qua một chút khó khăn chắc trở sự tình, quý tộc những vương tử này, ngoại trừ nhị vương tử bên ngoài, cái khác vương tử, đều cũng không trải qua cái gì gặp chắc trở khó khăn chắc trở. Thiên nhãn thuật sĩ nói, vậy làm sao bây giờ, nếu không đổi tam vương tử tiến đến? Cốc vừa nói, không tất, thiên nhãn thuật sĩ nhếch miệng cười nói, cái này Tần Ngưng tuy nói lợi hại, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Chỉ cần dùng mấy môn thủ đoạn là được ngươi mà lại đem vật này tạm thời nhường tứ vương tử sử dụng. Đủ để khắc chế cái này Tần Ngưng sử dụng hết thảy pháp môn. Cốc Thừa tập trung nhìn vào, chỉ thấy một viên màu đen tiểu cầu. Trong lúc nhất thời kinh nghi bất định nói, đây là, chiếc này màu đen tiểu cầu đánh vào quý tộc tứ vương tử thể nội, có thể để cho hắn có được tộc ta một chút lực lượng. Cái kia Tần Ngưng thủ đoạn, chính tốt bị tộc ta lực lượng tương khắc. Kể từ đó, giao thủ bên dưới, Tần Ngưng tự nhiên là không tốt thủ thắng. Thiên nhãn thuật sĩ chậm rãi nói, như thế cái gì tốt? Cốc Thừa lập tức đem Tứ Vương Tử mời đến tới. Chương 1392, Tô Dạ cuối cùng xuất thủ. Tần Ngưng nhìn Ôn Nhu hiền lành. Nhưng đây chẳng qua là châm đối với người bên cạnh mình. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì Ôn Nhu nữ tử. Nếu không cũng làm không được đế cung cung chủ. Bây giờ thấy Tứ Vương Tử chậm chạp không ra, lập tức quát lớn, Tứ Vương Tử, ngươi là không dám sao? Hừ, Tần Ngưng, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ ngươi. Nói cho ngươi, toàn bộ Thánh Dương vực, nhân loại các ngươi thiên tài bên trong, còn không người có thể vào pháp nhãn của ta. Liền ngươi, Tứ Vương Tử ha ha một tiếng cuồng tiếu, từ trong đám người đi ra. Tần Ngưng quát lên, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu đi. Tần Ngưng nhìn thấy Tứ Vương Tử lúc, chỉ một thoáng xuất thủ, đem chính mình thủ đoạn toàn bộ đều dùng ra. Cùng lúc đó, bí mật quan sát Tô Dạ, thì là cùng Thiên Dạ Thần Châu tự mình giao lưu. Tô Dạ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiên Dạ Thần Châu hiếu kỳ mà nói, ngươi nếu là xuất thủ, những thiên tài này có thể tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, trầm tư một lát sau nói, ta tại nghĩ một việc. Chuyện gì? Thiên Dạ Thần Châu nói, trước đây chúng ta lại trở lại cái kia trận pháp chỗ cốt lõi lúc, từng được cái kia vực ngoại thiên ma Thái Minh Cực nhắn lại. Vực ngoại thiên ma chính quy mô chạy tới ba tông tiếp viện, dự định nhất cử đem ba tông tiêu diệt. Tô Dạ nói ra, thế nhưng là bây giờ nhìn đi, lại phần lớn là Hải Vương cung người, cũng không có vực ngoại thiên ma cái bóng xuất hiện. Ý của ngươi là, Thiên Dạ Thần Châu nhiều thông minh, đầu xoay một cái liền kịp phản ứng. Vực ngoại thiên ma đều tại chống cự Pháp Sư Liên Minh cùng Đăng Thiên Môn mấy người chạy tới cường. Giả, Tô Dạ nói ra, không tệ, chính là bởi vì như thế, cái này Hải Vương Cung mới chơi một gia thiên tài giao thủ. Lấy nghĩ ra biện pháp đánh trước xuống quỷ đảo, quỷ đảo là Thánh Dương vực tốt nhất hoàn cảnh địa lý. Miễn là đem nơi đây cầm xuống, vực ngoại thiên ma sẽ cùng tại cái này Thánh Dương vực có căn cơ. Đến lúc đó cùng đánh xuống Thánh Dương vực không có gì khác biệt. Có đạo lý, hiện tại đến xem, cái này ba tông vẫn là không cùng Pháp Sư Liên Minh cùng Đăng Thiên Môn cường giả liên hệ với. Ngay trong bọn họ, biết rõ vực ngoại thiên ma sự tình người nên cũng không biết. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, đây cũng là ta không nóng nảy hiện thân nguyên nhân. Tô Dạ nhìn chăm chăm Hải Vương Cung trong đám người. Cái này Hải Vương Cung chân chính át chủ bài tuyệt đối không phải Hải Vương Cung nhị vương tử, mà là trước kia cùng ta giao thủ qua Thái Minh Cực. Thái Minh Cực. Thiên Dạ Thần Châu có chút nheo cặp mắt lại, Tô Dạ chỉ, ngươi xem, Hải Vương Cung rất nhiều vương tử, bây giờ lại nhiều hơn một cái, mà lại cái khác vương tử đối với hắn cung kính có thừa. Muốn nói đứng dậy phần không khả nghi, đó mới là quái sự, ngươi không nói, ta còn chưa hề quan sát qua hắn. Không tệ, trên người hắn có vực ngoại thiên ma khí tức. Thiên Dạ Thần Châu nhìn thoáng qua về sau, lập tức xác định. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đã như vậy. Cái kia liền có thể xác định, chúng ta không thể mạo muội hiện thân, cái kia thiên nhãn thuật sĩ rất là không thể tưởng tượng. Nếu như ta lấy thân phận thật sự hiện thân, thế tất sẽ để cho hắn có chuẩn bị, đến lúc đó không tránh được phiền toái. Thiên Dạ Thần Châu, ngươi nhưng có biện pháp, có thể làm cho ta trốn qua cái này thiên nhãn thuật sĩ thần thông pháp nhãn. Cái kia ngược lại là không khó, ta đợi chút dùng cho lực lượng của ta bao trùm đến trên người của ngươi. Ngươi mà lại lợi dùng thần hồn dịch dung. Có lực lượng của ta bảo hộ, hợp đạo cảnh cũng vô pháp nhìn ra trên người ngươi mánh khóe. Cái này thiên nhãn thuật sĩ hiện tại bảo trì liền là hợp đạo cảnh thực lực. Hắn miễn cưỡng muốn nhìn rõ ràng ngươi cũng có thể nhìn ra được mánh khóe. Nhưng này dạng cũng sẽ bại lộ chính hắn. Nói như vậy càng tốt hơn, xem hắn là muốn nhìn rõ diện mục thật của ngươi trọng yếu một chút. Vẫn là hắn cảm thấy mình diện mục chân thật quan trọng hơn một chút. Thiên Dạ Thần Châu cùng Tô Dạ đến một lần. Đã kế hoạch cái chu toàn, Tô Dạ tay ở trên mặt nhẹ nhàng trượt đi, diện mạo liền đã phát sinh cái biến hóa lớn, biến thành trước đây cùng theo Tào Chỉ Văn đối kháng Hải Vương cung yêu thú. Đã vẫn lạc một tên nộ long quan thiên tài bộ dáng. Hả, cái này Tứ Vương Tử làm sao hội lợi hại như thế? Tô Dạ nhìn một chút, cảm thấy vài phần không thích hợp, Tần Ngưng cùng Tứ Vương Tử giao thủ bên dưới, vậy mà liên tiếp ăn quả đắng. Hắn lúc đầu cũng thấy đến Tần Ngưng cùng Tứ Vương Tử giao thủ. phần thắng khá cao, bởi vì Tần Ngưng thực lực hắn cũng coi như có mấy phần biết rõ. Có thể hiện tại đến xem, Tứ Vương Tử vừa ra tay, Tần Ngưng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại cũng khó có thể là Tứ Vương Tử đối thủ. Cái này Tứ Vương Tử thể nội có ma khí, mà lại là chính tông nhất vực ngoại thiên ma khí tức. Cỗ khí tức này chính dễ dàng áp chế Tần Ngưng, nhường Tần Ngưng một thân thủ đoạn phát huy không ra cực hạn uy lực. Thiên Dạ Thần Châu phân tích ra, Tô Dạ lắc đầu, thế mà có thể không xong, Tần Ngưng thủ đoạn từ trước đều là chí dương chí cương pháp môn. Cái này cũng phù hợp Nộ Long Quan thủ đoạn, thế nhưng là cái này vực ngoại thiên ma ma khí lại là âm hiểm ác độc. Âm dương vốn là tương sinh tương khắc, Nộ Long Quan pháp môn cùng vực ngoại thiên ma so sánh, vẫn là kém một chút. Tần Ngưng, cái này Hải Vương cung chơi lừa gạt, ngươi mà lại nhanh chóng lui xuống, nhận thua là được. Tô Dạ truyền âm tiến nhập Tần Ngưng trong đầu. Tần Ngưng nghe được là Tô Dạ lời nói, không do dự, Tô Dạ ở trong mắt nàng mãi mãi cũng là đế cung cung chủ. Đối phương, nàng hội vô điều kiện nghe theo, nàng cấp tốc lui ra phía sau, về tới trong đội ngũ. Ta thua, Tần Ngưng cắn môi đỏ, Tứ Vương Tử ha ha cười nói, Tần Ngưng, trước đây ngươi khí thế tràn đầy, ta đạo ngươi có thực lực gì, lại không nghĩ rằng cũng không gì hơn cái này. Hừ, Tứ Vương Tử, chính ngươi dùng biện pháp gì thủ thắng, ngươi so với ai khác đều thủ thắng, trong ngắn hạn lấy được đắc lực lượng pháp môn, tài hại cũng là rất nhiều, ngươi thắng ta ngược lại thật ra không sao, thế nhưng là vượt qua hai ngày, ta ngược lại thật ra muốn nhìn trên người ngươi tư vị kia có thể dễ chịu. Tần Ngưng mặt không thay đổi nói, Tứ Vương Tử sắc mặt trầm xuống, hung tợn nói, Tần Ngưng, thua không cần mượn cớ, các ngươi ba tông là không có ai sao? Sở Dịch quát lạnh một tiếng, Tứ Vương Tử, ngươi nghỉ muốn đắc ý, bắt nạt một nữ nhân có gì tài ba, không nếu như để cho ta tới hội hội ngươi. Sở Dịch sư chất, không muốn lỗ mãng, Chu Tinh Vân đem Sở Dịch ngăn lại, Sở Dịch vốn là một bầu nhiệt huyết muốn đi lên, nhưng lại bị Chu Tinh Vân ngăn lại, trong lòng không khỏi thầm mắng Chu Tinh Vân lão bất tử này. Hôm nay tự mình ra tay, nhất định có thể dương danh đứng vạn, Chu Tinh Vân lại là lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn trở. Đến tột cùng có mục đích gì cùng ý tưởng, Cổ Linh Sư Tổ ở một bên khuyên, Chu Huynh, người ý nghĩ ta biết, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Sở Dịch lại không ra tay lời nói, cũng chỉ có cái kia thánh Phật chuyển thế, bất quá cái kia thánh Phật chuyển thế vài ngày trước, cũng có một chút thương thế tại người, việc này ngài cũng là biết đến. Chu Tinh Vân nghe vậy, thở dài, mắt thấy cái này sư đồ hai người như vậy vội vàng, biết mình lại ngăn trở. Không tránh được nhường cái này sư đồ hai người sinh lòng hận ý. Chỉ có thể suy nghĩ bên dưới, yếu điểm đầu đồng ý, nhưng vào lúc này, lại là một đạo khác thân ảnh hiện thân, chậm rãi mà nói, Nộ Long Quan, Mục Thanh Hà, chạy đến tiếp viện, Mục Thanh Hà, một đám người đưa mắt nhìn nhau, có người nghe nói qua cái tên này, có người lại không nghe nói qua, Tần Ngưng cùng Tào Chỉ Văn là nghi ngờ nhất, bởi vì các nàng đều biết, Mục Thanh Hà đã vẫn lạc mới đúng. Có thể hiện tại nhìn đối phương, phát hiện đối phương hướng phía các nàng nháy nháy mắt, liền lập tức hiểu được, cái này Mục Thanh Hà có thể không phải là Tô Dạ sao? Chương 1393, Bại Tứ Vương Tử. Mục Thanh Hà, không phải Nộ Long Quan nhị lưu thiên tài sao? Lúc này đi ra quấy cái gì? Ván, cục, Sở Dịch nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói, Mục Thanh Hà, chiến sự trước mắt, ngươi tới tiếp viện liền tiếp viện, ngoan ngoãn tiến vào trong đội ngũ là được. Còn đi ra bốc lên cái gì danh tiếng, ngươi cho là ngươi là ai, còn muốn chúng ta hoan nghênh ngươi sao? Tô Dạ mắt nhìn Sở Dịch, không lại để ý, cái này Sở Dịch tính cách hắn biết rõ, bây giờ đối mặt đám người đối mặt, nhân tiện nói, cái này Tứ Vương Tử một trận chiến, không bằng liền để tại hạ ra tay đi, Mục sư chất, thực lực của ngươi, cùng Tứ Vương Tử so sánh, sợ rằng chênh lệch rất nhiều, không muốn lỗ mãng, Chu Tinh Vân giảng đạo. Tô Dạ khụ khụ hai tiếng, là như vậy, Mục mỗ bên ngoài biểu hiện đều là Nộ Long Quan nhị lưu thiên tài tiêu chuẩn. Thực tế lại là Nộ Long Quan trong bóng tối bồi dưỡng người. Sớm đã là Nộ Long Quan cùng Tần Ngưng Sư Tỷ nổi danh nhân vật. Chuyện này, từ trước chỉ có Tần Ngưng Sư Tỷ, còn có chúng ta quan chủ lão nhân gia biết rõ, lúc đầu thực lực của ta, là không nghĩ bại lộ cho thế nhân. Có thể hiện tại nếu ba tông chiến sự lúc này, ta cũng không thể không đứng ra. Ồ! Còn có việc này, Chu Tinh Vân nghe vậy, mừng rỡ không thôi, hắn đối với cái này ngược lại là không có gì không tin được. Ba tông lúc trước đều có chỗ giấu giếm, giống như là Minh Phật tự, liền ẩn giấu một tay Thánh Phật chuyển thế. Đến đại chiến lúc này lúc, cái này Thánh Phật chuyển thế cũng ló đầu ra tới. Nộ Long Quan có một tay át chủ bài, ẩn tàng thiên tài, cũng rất bình thường. Tần Ngưng, Tào Chỉ Văn, nhưng có việc này, Cổ Linh Sư Tổ hỏi một câu. Tào Chỉ Văn chớp mắt, không biết Tô Dạ đến cùng muốn làm gì, nhưng lại phối hợp vô cùng. Ân, đúng là như thế, Mục Sư Huynh thực lực còn tại Tần Ngưng Sư Tỷ phía trên. Lần này đến đây tiếp viện, liền là Mục Sư Huynh một đường vượt mọi chông gai, nếu không phải là hắn, sợ là chúng ta còn chưa nhất định có thể đủ thuận lợi đến Quỷ Đào Hải vực vùng đất này đâu. Mới Tần Ngưng Sư Tỷ bị Tứ Vương Tử đánh bại, không bằng liền do Mục Sư Huynh xuất thủ, lại là ta Nộ Long Quan tìm về mặt mũi. Nộ Long Quan một ít trưởng bối hiện tại cũng mơ hồ. Bọn hắn là thật không biết Mục Thanh Hà chuyện này, bất quá Tào Chỉ Văn nếu mới nói, bọn hắn cũng không tiện nói nhiều cái gì. Chu Tinh Vân sướng cười nói, như thế cái gì tốt, như thế cái gì tốt, Mục Sư Chất, liền do ngươi tới ra tay đi. Sở Dịch ở bên cạnh nhìn không được, hắn tổng cảm giác đến cái này Chu Tinh Vân là tại ngăn trở hắn dương danh đứng vạn. Nói ra, Chu tiền bối, cái này bất thình lình xuất hiện tiểu tử, thân phận căn bản không tin được. Vạn nhất tái chiến bại, chẳng phải là đối với sĩ khí có ảnh hưởng rất lớn. Ngài làm sao lại nhường hắn tiến đến? Chu Tinh Vân nhìn thấy Sở Dịch cấp thiết như vậy bộ dáng, trong lòng than thở, hắn đem Sở Dịch giấu ở cuối cùng, vốn là đem nó xem như át chủ bài tới dùng. Đối với cái này Sở Dịch hẳn là rõ ràng hơn tầm quan trọng của mình. Có thể Sở Dịch lại hoàn toàn không có đem lá bài tẩy cái kia tiềm chất. Chỉ biết là dương danh, cùng Tô Dạ, cùng Đường Mạc Ly so sánh. Thực sự kém rất xa, một điểm đỉnh cấp thiên tài phong độ đều không có, bất quá hắn cũng lười giải thích cái gì, trực tiếp liền để Tô Dạ tiến đến. Mục Thanh Hà, Cốc Thừa bên này rất là nghi hoặc, Thiên Nhãn đại nhân, ta tổng cảm giác đến sự tình có chút không thích hợp. Cái này Mục Thanh Hà ngươi có thể nhìn ra được một chút mánh khóe. Thiên Nhãn thuật sĩ đã sớm nhìn rõ qua, nhìn thoáng qua sau đó, nói ra, trên người người này có một tầng mê vụ bao khỏa. Rất là thần bí, nên là cái gì cao nhân tại hắn trên thân làm pháp. Để cho ta nhìn không ra hắn thân phận chân thật. Cái gì? Cốc Thừa thần sắc trầm xuống. Chẳng lẽ là Chu Tinh Vân sớm an bài tốt quân cờ? Nếu là Chu Tinh Vân sớm an bài tốt át chủ bài. Cái kia đã không còn gì để nói. Nhường Tứ Vương Tử trước đi dò thám hắn hư thực là được, kẻ này nếu là Nộ Long Quan thiên tài. Tứ Vương Tử trên người có ta ban cho ma khí, liền có thể cùng hắn quần nhau một hai. Tìm hiểu ra lai lịch của hắn đi ra, Thiên Nhãn thuật sĩ nói ra, cũng tốt, Cốc Thừa chỉ huy Tứ Vương Tử tiến đến, Tứ Vương Tử hiện tại lại một lần nữa hiện thân, đi tới Tô Dạ trước mặt, âm lãnh vô cùng mà nói, Mục Thanh Hà, hừ, vô danh tiểu tốt, cũng dám tới trước mặt ta khoe khoang, ta liền để ngươi chết hiểu rõ một chút, nói xong lúc, Tứ Vương Tử nhất thời xuất thủ, thẳng bức Tô Dạ mà tới, Tô Dạ bản muốn đem kiếm đạo lĩnh vực phóng thích ra. Thế nhưng là suy đi nghĩ lại vẫn là từ bỏ, chớ nói kiếm đạo lĩnh vực, liền xem như kiếm ý phóng thích cũng có thể hiển lộ thân phận của mình. Đã như vậy, vậy liền hơi cùng cái này Tứ Vương Tử chơi một chút. Tô Dạ hơi hiển lộ khí tức, chỉ bảo trì tại kết đan cảnh đệ thất trọng, cái này kết đan cảnh đệ thất trọng thực lực hiển hiện. Ngược lại là thật đem Tứ Vương Tử giật nảy mình, bất quá Tứ Vương Tử tựa hồ nghĩ đến lá bài tẩy của mình. Trong lúc nhất thời cùng Tô Dạ đánh cũng có thể nói là khó khăn chia lìa. Hừ, cũng liền so Tần Ngưng mạnh một chút mà thôi. Nhìn thấy Tô Dạ xuất thủ, hơn 10 chiêu xuống tới, vẫn như cũ không thể thủ thắng. Sở Dịch trong lòng khinh thường nghĩ đến, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ nghĩ đánh bại cái này Tứ Vương Tử không thể dễ dàng hơn được. Nhưng là hắn không có gấp làm như thế, mà là làm nền hơn 10 chiêu. Cuối cùng, lấy một loại may mắn phương thức, đánh ra vài phần sơ hở. Sau đó một ngón tay mà đi, đem chính mình từ Pháp Sư Liên Minh bên trong học được 5 loại cổ bí tịch. Đánh ra, một ngón tay, điện định thắng, ván, cục, đem cái kia Tứ Vương Tử triệt để đánh tan. Ô a, Tứ Vương Tử thua không minh bạch, đến hiện tại có chút không biết xảy ra chuyện gì. Sao, chuyện gì xảy ra, Tứ Vương Tử máu me khắp người, ngực cực kỳ khó chịu. Tiểu tử này, ngược lại là thật có mấy phần bản sự. Chu Tinh Vân nhìn thoáng qua Tô Dạ. Sau đó rơi vào trầm tư, Lan Chi, ngươi có thể từ tiểu tử này trên thân nhìn ra manh mối gì đi ra. Mục Lan Chi biết sư phó mình ý tứ, hắn không phải Mục Thanh Hà, nhưng đến cùng là ai? ta cũng không nói lên được. Bất kể là ai, hiện tại đến xem, hắn đều là giúp chúng ta một phương. Cái này hiệp một trận chiến đã tới kết thúc rồi. Đợi đến kết thúc lúc, chúng ta hỏi thăm hắn một phen là được. Chu Tinh Vân sờ lên cái cằm, Mục Lan Chi cũng rất tò mò. Cái này Mục Thanh Hà thân phận chân thật đến tột cùng là ai? Tứ Vương Tử chiến bại, Khốc Thừa cùng Thiên Nhãn thuật sĩ liền làm khó. Thiên Nhãn đại nhân, cái này, Khốc Thừa thần sắc ngưng trọng. Cái này Mục Thanh Hà rất là quỷ dị, thoạt nhìn là thắng hiểm lão tứ, nhưng thực tế nhưng lại không thi triển cái gì càng nhiều thủ đoạn. Thiên Nhãn thuật sĩ đối với cái này Mục Thanh Hà cũng là có phần là sầu lo. Vô luận là ai, hắn đều có biết rõ, hắn Thiên Nhãn thần thông đều có thể nhìn rõ tiên cơ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Mục Thanh Hà. Quả thực nhường hắn ăn quả đắng, hắn hiện tại căn bản không rõ ràng lai lịch của đối phương. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lại sắp xếp người tiến đến. Cái này Mục Thanh Hà mới thắng hiểm một bậc, vậy liền để Tam Vương Tử tiến đến, xem hắn còn có cái gì nội tình. Thiên Nhãn thuật sĩ trầm giọng nói, cũng tốt, Khốc Thừa lại an bài Tam Vương Tử xuất thủ. Lão Tam, ngươi đi, Mục Sư Chất, ngươi có thể còn có thể. Chu Tinh Vân thiện ý cười nói, Tô Dạ mỉm cười nói, không có vấn đề. Đối với Chu Tinh Vân, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Tiêu Dật Nhiên không tại, Chu Tinh Vân thành công nhận ba tông cờ xí trách nhiệm. Đối phương cùng Tiêu Dật Nhiên như thế, là chân chính có cường giả phong phạm, không giống như là cổ linh sư tổ. Chương 1394, sở dịch hoài nghi. Không biết, lần này Hải Vương cung bên kia lại phái ra ai? Hả? Chu Tinh Vân cùng Mục Lan Chi rất nhanh thần sắc trầm xuống. Tam Vương Tử, lại là Tam Vương Tử. Cái khác cường giả khắp nơi cũng là nhao nhao giật mình. Nhìn thấy Hải Vương cung liền Tam Vương Tử đều phái ra, không khỏi có mấy phần lo lắng. Cái này Tam Vương Tử, từ trước ngầm thừa nhận nhất định phải là muốn do Thánh Phật chuyển thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng sở dịch giải quyết đối thủ, cũng không biết cái này bất thình lình giết đi ra Mục Thanh Hà. Đến cùng có thể hay không giải quyết, Tam Vương Tử mặc dù không bằng Nhị Vương Tử, nhưng thực lực cũng đạt tới kết đan cảnh đệ thất trọng. Mà lại nghe nói hiện tại lại tinh tiến không ít, thực lực của hắn có thể căn bản không phải Tứ Vương Tử so sánh. Rất nhiều người đều nghe qua Tam Vương Tử uy danh, biết rõ đối phương lợi hại, Tô Dạ nhìn thấy Tam Vương Tử xuất thủ, lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn mới sở dĩ đối với Tứ Vương Tử không có gấp gáp như vậy đánh bại nguyên nhân, liền là không muốn để cho Hải Vương cung thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn. Không phải sao, Tam Vương Tử đầu này đã tính được là cá lớn nhân vật liền đã ra tới. Tam Vương Tử hiện tại bình tĩnh đứng dậy, lạnh lùng nói, Mục Thanh Hà, ngươi có thể đánh bại ta tứ đệ, xác thực có mấy phần năng lực, bất quá đáng tiếc, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Nhìn Tam Vương Tử cực kỳ tự tin mà, Tô Dạ không có chút rung động nào nói, Tam Vương Tử ha ha cười nói, so ra, ta ngược lại thật ra cảm giác được ngươi vô tri, ngươi chính là Nộ Long Quan át chủ bài, có phải hay không không hỏi thế sự quá lâu, liền uy danh của ta cũng không biết. Tô Dạ trong lòng cười thầm, hắn tại Thánh Dương vực nổi danh lúc, đại bại Lục Tà Phong, đừng nói là ngươi Tam Vương Tử, liền là nhà các ngươi Nhị Vương Tử cũng không dám đứng ra kêu gào. Ngươi ở trước mặt ta nói ngươi như vậy điểm uy danh. Bất quá hắn cũng lười điểm phá, dù sao thân phận của hắn bây giờ là Mục Thanh Hà. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Tam Vương Tử có gì chỗ lợi hại, Tô Dạ nhất thời xuất thủ, lớn tiếng dọa người. Thực ra đối với hắn mà nói, vô luận là Tam Vương Tử, hoặc là Tứ Vương Tử, thậm chí là Nhị Vương Tử, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử, cho dù là Hải Vương cung rất nhiều Vương Tử cùng tiến lên, hắn đều không để trong lòng. Đương nhiên, hiện tại nha, vẫn là không thể quá sớm triển lộ thực lực của mình, miễn đến làm cho người nhìn ra một chút mánh khóe đi ra. Trong lúc nhất thời, lại xuất hiện mới đầu cùng Tứ Vương Tử giao thủ một màn. Bất luận Tam Vương Tử làm xuất cái gì thủ đoạn, Tô Dạ đều có thể đều hóa giải, mà lại Tô Dạ cũng không quá mức áp chế Tam Vương Tử. Chỉ là nho nhỏ chiếm vài phần tiện nghi, đánh như vậy xuống dưới, Tam Vương Tử tất nhiên là nóng nảy vô cùng, hắn tự phụ thực lực của mình so Tứ Vương Tử mạnh hơn rất nhiều. Có thể hiện tại đối đầu cái này Tô Dạ lại có loại hữu lực làm không ra cảm giác. Mặc cho hắn thi triển như thế thủ đoạn, vậy mà đều không cách nào cho Tô Dạ hợp lý áp chế. Tô Dạ giống như sớm dự liệu được như thế, đem thủ đoạn của hắn từng tài hóa giải đánh tan. Chuyện gì xảy ra? Tam Vương Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn càng ngày càng sốt ruột, cũng chính là sốt ruột bên dưới. Tô Dạ giả bộ tìm được một sơ hở, một chiêu chế địch, đem cái này Tam Vương Tử triệt để đánh tan, căn bản không cho hắn lưu nhiệm gì thở dốc cơ hội. Đem nó oanh kích ngã xuống đất, bất quá lần này, Tô Dạ nhưng không có giống như là lần trước như thế, mà là hạ sát thủ, vì vậy Tô Dạ một kiếm mà đi, lúc này liền muốn đem Tam Vương Tử đánh chết. Bất quá Tam Vương Tử ngược lại cũng không phải ăn chay. Một trận cái mông nước tiểu lưu, cũng không biết dùng bí pháp gì, vậy mà nhanh như chớp, bay trở về trong đội ngũ, bị hù là mồ hôi chảy ròng. Tô Dạ nhếch miệng lên, mắt thấy Tam Vương Tử bỏ chạy, hắn cũng không hùng hổ dọa người. Hắn chỉ nghĩ tại chính mình biểu hiện ra có hạn thực lực bên trong đánh chết Tam Vương Tử. Nếu làm không được, cái kia liền từ bỏ rời đi tốt. Dù sao Tam Vương Tử với hắn mà nói cũng chỉ là cái con tôm nhỏ mà thôi. Hiện tại Tam Vương Tử cũng triệt để bại lui, đối với Hải Vương Cung mà nói liền không cần lạc quan. Cái này Mục Thanh Hà cho cảm giác của bọn hắn cũng không thế nào lợi hại. Thế nhưng lại liên tục đánh bại Tứ Vương Tử cùng Tam Vương Tử. Cái này không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Quá tốt rồi, Tam Vương Tử cũng thua mất. Ha ha ha, thế mà phần thắng của chúng ta liền lớn hơn. Chúng ta còn có Thánh Phật chuyển thế. Sở Dịch chưa xuất thủ, nhưng là Hải Vương Cung bên kia liền chỉ còn lại một cái Nhị Vương Tử. Ba tông thế lực cường giả cũng không khỏi là mừng rỡ nở nụ cười. Lúc đầu bọn hắn thế cục không thể lạc quan, thế nhưng là cái này Mục Thanh Hà xuất hiện, xác thực trong nháy mắt cải biến bọn hắn thế cục. Chỉ có Sở Dịch cau mày, cái này đáng giận Mục Thanh Hà. Nếu không phải hắn xuất hiện, cái này danh tiếng nhất định là chính mình. Hắn hai trận chiến hai tháng, thế tất dương danh Thánh Dương Vực. Thế nhưng là hiện tại Mục Thanh Hà xuất hiện, lại là nhường hắn lúc đầu kế hoạch toàn bộ vô hiệu. Chu Tinh Vân hiện tại cũng là thoải mái cười to. Khốc Vương Hung Chủ, các ngươi bên này còn muốn phái ra ai? Muốn ta tới nhìn, hiện tại các ngươi bên kia, tựa hồ cũng liền Nhị Vương Tử, có thể xuất thủ đánh một trận đi. Hừ, Chu Tinh Vân, hôm nay để cho các ngươi trước cao hứng một trận, cái này hiệp, coi như chúng ta Hải Vương Cung rơi hạ phong, không qua thời gian còn dài mà. Ba ngày sau, vẫn là nơi đây, người ta tái chiến một lần. Cốc Thừa gắt, ô, bỏ qua, Chu Tinh Vân nhìn thấy Cốc Thừa nói như vậy, cũng là có thể suy đoán ra vài phần. Cái này Mục Thanh Hà xác thực thần bí ân, mới trải qua xuất thủ, liền hắn đều nhìn không ra thật sâu cạn. Kể từ đó, Hải Vương Cung bên kia căn bản không dám đem Nhị Vương Tử phái ra. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ Mục Thanh Hà nội tình. Đánh như thế nào? Lúc này mới làm ra trước bỏ qua ý tưởng, chờ ba ngày sau lại làm phân thắng bại. Thiên Nhãn đại nhân, quả thật cứ như vậy thôi. Cốc Thừa không khỏi hỏi thăm về Thiên Nhãn thuật sĩ, là Thiên Nhãn thuật sĩ nhường hắn đi đầu rút lui. Hiện tại ba ngày thời gian đều vô cùng gấp gáp, cũng không biết những cái kia Thiên Ma đại nhân có thể hay không tại Pháp Sư Liên Minh trong tay. Chống đỡ qua được ba ngày thời gian, hừ, ngươi là hoài nghi chúng ta Thiên Ma thực lực. Thiên Nhãn thuật sĩ lạnh hừ một tiếng. Đây không phải ngươi nên suy tính sự tình, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được. Hiện tại cái này Mục Thanh Hà vô cùng thần bí, căn bản nhìn không ra thật sâu cạn, ngươi lấy vì để Nhị Vương Tử bên trên liền nhất định có thể thủ thắng. Lần này trở về, thương nghị thật kỹ lưỡng một phen làm sao đối phó, ba ngày sau mới có thể lấy nắm vững thắng lợi. Cốc Thừa hiển nhiên không dám đối với Thiên Nhãn thuật sĩ lời nói có chất vấn. Liền nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Trong lúc nhất thời, Hải Vương Cung đội ngũ trùng trùng điệp điệp rút lui, nhìn thấy một màn như thế, ba tông tất nhiên là rất vui vẻ. Hải Vương Cung trước đây thẳng tuốt cho ba tông vô cùng cường đại áp bách, để bọn hắn không thở nổi, hiện tại tạm thời rút lui, cũng đủ làm cho bọn hắn yên tĩnh ba ngày, chư vị không được chủ quan, cái này Hải Vương Cung quỷ kế đa đoan, trong ba ngày này, chư vị cũng tuyệt đối không nên buông lỏng cảnh giác, lên một lần. Ta thiếu chút nữa bị ám toán thành công, Chu Tinh Vân ngưng trọng nói ra, đó là tự nhiên, một đám cường giả nhau nhau phụ họa, Thanh Hà tiểu hữu, còn mời đi theo, Chu Tinh Vân sướng cười nói, Tô Dạ lập tức tiến ra đón, không đợi nói chuyện, Sở Dịch liền có lạnh như băng nói, Chu tiền bối, ta đối với cái này Mục Thanh Hà thân phận vô cùng hoài nghi. Chương 1395, trở lại Thanh Hà Tông Tô Dạ nghe vậy. Híp híp hai mắt. Rất nhanh liền bất động thanh sắc khôi phục nguyên trạng, cái này Sở Dịch làm người lòng dạ nhỏ mọn, hôm nay chính mình đoạt nguyên vốn thuộc về hắn danh tiếng. Kẻ này đối phó chính mình cũng rất bình thường, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này Sở Dịch thật đúng là nửa điểm lòng dạ đều không có. Lúc này mới một lần công phu không tới, liền vội vã muốn tìm phiền toái với mình. Chu Tinh Vân dừng một chút, Sở Dịch sư chất, ý của ngươi là, Sở Dịch lạnh giọng nói, cái này Mục Thanh Hà lúc nào không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, đánh lui Hải Vương Cung, nhìn như là một cái công lớn, nhưng nếu như hắn là Hải Vương Cung gian tế, chúng ta lúc này tin tưởng tại hắn, chẳng phải là bên trong Hải Vương Cung cái bẫy. Sở Dịch, ngươi có ý tứ, ngươi nói là chúng ta Nộ Long Quan cũng là gian tế rồi. Tào Chỉ Văn vốn đối với Sở Dịch không có cảm tình gì. Bây giờ nghe Sở Dịch nói như vậy, tính tình nóng nảy lập tức liền lên tới. Sở Dịch châm chọc nói, ta không có nói như vậy, bất quá các ngươi Nộ Long Quan bất thình lình xuất hiện một cái Mục Thanh Hà quả thật làm cho người cảm giác đến không thể tưởng tượng. Các ngươi nói Mục Thanh Hà là các ngươi bồi dưỡng nhiều năm át chủ bài. Lý do này quá gượng ép, nếu như các ngươi không cho ra một cái giải thích hợp lý, chuyện hôm nay có thể không dễ dàng như vậy đi qua. Đám người nghe nói như thế, mặc dù cảm giác đến Sở Dịch có chút quá bức người, nhưng lời nói lại không phải là không có đạo lý. Mục Thanh Hà thân phận, đúng là có rất nhiều chỗ khả nghi. Hắn không giống như là cái kia Thánh Phật chuyển thế. Thánh Phật chuyển thế là Minh Phật tự cổ lão thời kỳ một vị hợp đạo cảnh Thánh Phật chuyển thế mà thành. Quanh thân tự thành cường đại Phật quang, thân phận tự nhiên không có gì chất vấn. Thế nhưng là cái này Mục Thanh Hà, đánh bại cái kia Tam Vương Tử cùng Tứ Vương Tử lúc. Đánh bại không thoải mái, nhưng lại nắm vững thắng lợi, nhìn càng giống là thiết kế tốt. Cái này khẩn yếu quan đầu, thực sự cho không đến bọn hắn không lo ngại vài phần. Tô giả bị Sở Dịch như thế vài câu nhằm vào, mặt không thay đổi nói. Sở Dịch, trong núi này không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, nói cũng không tệ. Thanh Hà Tông bên trong, Đường Mạc Ly thụ thương. Tô giả không tại, người khí diễm giống như so trước kia phách lối ra không ít a. Cũng không biết, thực lực của ngươi, so sánh ngươi khí diễm đủ tư cách hay không? Sở Dịch khuôn mặt lạnh giá. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn thử xem thực lực của ta hay sao? Ha ha ha, ta còn thực sự muốn thử xem. Ngươi Sở Dịch thời gian dài như vậy không thấy. Thực lực tăng trưởng vài phần. Tô giả quát, hừ, ngươi đánh bại Tam Vương Tử cùng Tứ Vương Tử. Xem ra là cho ngươi không nhỏ tự tin, nhưng ngươi nhưng lại không biết, ta đánh bại Tam Vương Tử cùng Tứ Vương Tử, liền như là dẫm chết một con kiến. Đã ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, ta liền để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Sở Dịch cười gằn nói, hắn đối với Tô Giả khiêu chiến tự nhiên cầu không được. Chỉ cần có thể thắng Tô Giả, hôm nay thuộc về hắn danh tiếng, liền hội trọng tân trở lại trên người hắn. Tốt, đủ. Chu Tinh Vân phẩy tay áo một cái nói ra, Cổ Linh Sư Tổ nhìn thấy Chu Tinh Vân ngăn trở, không khỏi nói, Chu Huynh Hà tất ngăn trở, hai cái hỏa khí tràn đầy người trẻ tuổi nếu muốn giao thủ. Liền do bọn hắn đi không xong, Chu Tinh Vân sắc mặt trầm xuống, Cổ Linh muội tử, Tiêu Dật Nhiên ví như còn ở đó, có thể sẽ không nói như vậy ngươi như vậy đại nghịch bất đạo. Hiện tại chiến sự sắp đến, Ba Tông cùng Nộ Long Quan, Pháp Sư Liên Minh. Hết thảy thế lực thế tất yếu các loại hòa thuận. Lẫn nhau nghi kỵ, tính là cái gì, bất quá, Thanh Hà tiểu hữu, thân phận của ngươi xác thực khả nghi, lão phu điểm ấy ánh mắt vẫn phải có, thân phận chân thật của ngươi không phải Mục Thanh Hà, đến cùng là ai, thỉnh cầu bày đi ra để cho ta mấy người xem một cái đi. Tô giả cũng không nghĩ tới giấu giếm người một nhà, nếu bị nhìn ra, hắn cũng không che giấu nữa cái gì, hắn đem thần hồn dịch dung triệt hồi. Sau đó khuôn mặt hiển hiện, chân thực khuôn mặt hiện lên hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Hả, một đám người nhìn thấy Tô Dạ chân thực khuôn mặt lúc. Không khỏi là giật mình, ngươi là Tô Dạ, ha ha ha, Tô Dạ, ngươi trở về, quá tốt rồi. Rất nhiều cường giả nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là thoải mái cười ha hả. Đối với Tô Dạ thanh danh, bọn hắn tự nhiên là rõ ràng. Tô Dạ, ngươi trở về, thật sự là quá tốt. Tuyết Phong lão tổ trong đám người sướng cười lên, ngươi trở lại, cái này nhị vương tử, cũng thì không được phiền toái gì, lấy thực lực của ngươi, đánh bại nhị vương tử, nhất định dễ dàng, đúng vậy a, lúc trước Tô Dạ đại bại Lục Tà Phong, cái kia nhị vương tử cùng Lục Tà Phong có thể kém xa lắc. Do Tô Dạ xuất thủ, nhị vương tử căn bản cấu bất thành uy hiếp. Sở Dịch nhìn thấy cái này Mục Thanh Hà diện mục chân thật lại là Tô Dạ lúc, sắc mặt lập tức biến thành khó chịu, còn có Cổ Linh sư tổ, biểu lộ cũng không thể so với Sở Dịch mạnh đến mức nào. Đáng giận, lại là Tô Dạ. Sở Dịch trong lòng gào thét hò hét, mà lại, Tô Dạ vẻn vẹn mới xuất hiện, liền cướp đi nguyên bản thuộc về hắn hết thảy danh tiếng. Hắn Sở Dịch hết thảy tất cả, tại Tô Dạ hai cái tử trước mặt đều lộ vẻ không đỡ nổi một đòn. Không có người cho là hắn đánh bại nhị vương tử phần thắng cao bao nhiêu. Nhưng là tất cả mọi người nhận là Tô Dạ thất bại nhị vương tử. Đây là một loại tán thành. Cuối cùng có một ngày, ta hội để cho các ngươi biết rõ, ta Sở Dịch thực lực. Sở Dịch nội tâm âm thầm nghĩ tới, Chu Tinh Vân cùng Mục Lan Chi bây giờ nhìn lấy Tô Dạ. Đồng dạng là mừng rỡ không thôi. Tô Dạ, ngươi còn sống, thật sự quá tốt rồi. Nói thực ra, ta từ Lan Chi nơi đó nghe được chuyện của ngươi thời điểm. Trong lòng cực kỳ vì ngươi lo lắng, ngươi có thể còn sống trở về. Hết thảy liền tốt, Chu Tinh Vân lúc này đã ném đi môn hộ ý kiến. Nhìn xem Tô Dạ, liền tựa như nhìn xem con của mình như thế. Tô Dạ cung kính nói, Chu tiền bối có thể tại Thánh Dương vực nguy nan thời điểm. Chủ trì đại cục, Tiêu tiền bối nếu như nhìn thấy, nhất định cũng sẽ yên tâm. Đáng tiếc a, Tiêu Dật Nhiên không biết tung tích như thế nào. Nếu là hắn còn ở đó, hắn cùng ta sóng vai vừa đứng, há không đẹp quá thay. Chu Tinh Vân thở dài, trong giọng nói chỉ có đáng tiếc thật đáng buồn. Mục Lan Chi có rất nhiều lời muốn hỏi Tô Dạ, bất quá hiện tại hiển nhiên không phải hỏi thăm thời cơ. Tốt, sự tình nếu kết thúc, chúng ta đều trước các từ trở lại nhà mình trong tông môn chuẩn bị một phen. Ba ngày thời gian cũng không lớn lên, cái này trong vòng ba ngày, hy vọng chư vị không nên khinh thường. Phong thần này đảo, cũng thiết yếu có lưu lại người phòng thủ. Chu Tinh Vân giảng đạo, Mục Lan Chi hiếu kỳ nói ra, Tô Dạ, cái này ba ngày, ngươi là hồi Thanh Hà Tông vẫn là, ta đã rất lâu chưa có trở lại Thanh Hà Tông, cái này ba ngày. Ta đến trước quay về Thanh Hà Tông bên trong nhìn lên một cái. Tô Dạ nói ra, Đường Mạc Ly thụ thương. Hắn tất phải trở về xem một chút. Trước đây Đường Mạc Ly cùng cái kia Thái Minh Hổ lúc giao thủ bị ám toán qua một lần. Thương thế hơn phân nửa cũng không khỏi hẳn. Hiện tại lại thụ thương. Do không được hắn không lo lắng. Cổ Linh Sư tổ mắt thấy Tô Dạ muốn về đến Thanh Hà Tông. Ngữ khí cứng rắn mà nói, ngươi muốn về Thanh Hà Tông, vậy cũng tốt. Xem ra ngươi cũng không quên ngươi căn là ở đâu. Sở Dịch, ngươi cùng Tô Dạ về trước đi, ta sau đó liền đến. Rõ, Sở Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô Dạ cùng Sở Dịch mấy người Thanh Hà Tông đội ngũ. Một đường trở về, chỉ dùng thời gian gần nửa ngày, liền đã đến cái này nhường Tô Dạ quen thuộc tông môn. Chương 1396, Tô Phủ đã không còn Tô Dạ cũng không nghĩ tới. Ly khai lâu như vậy, Thanh Hà Tông bên trong vẫn như cũ có người nhớ được bản thân, chính là bởi vì như thế, lúc trở lại, đưa tới Thanh Hà Tông một hồi sóng to gió lớn. Tô Dạ, là Tô Dạ sư huynh trở về. Tô Dạ sư huynh lúc trước đánh bại Lục Tà Phong đằng sau, liền đi cưới Đông Phương Tố Tuyết, cũng không biết thành công không. Bất kể như thế nào, Tô Dạ sư huynh đánh bại Lục Tà Phong, đó chính là chúng ta Thanh Hà Tông vinh quang, là chúng ta Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài. Hắn bây giờ trở về đến, thật sự quá tốt rồi. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử, trưởng lão đều nghị luận ầm ĩ, đối với Tô Dạ đều đưa cho cực cao đánh giá. Cái này khiến Sở Dịch trong lòng hơn là không vui. Hắn chỉ cảm thấy đến miễn là có Tô Dạ tại, thời thời khắc khắc hắn đều bị đè ép một đầu. Vô luận hắn cố gắng đi làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, tựa hồ cũng không kịp Tô Dạ nửa phần. Đáng giận a, Sở Dịch trong lòng tính toán. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải nhường thế người biết, hắn Sở Dịch so Tô Dạ càng mạnh, chỉ bất quá hiện tại, hắn cho dù lửa giận trong lòng ngập trời, lại cũng không dám hiển hiện tại trên mặt. Đối với Tô Dạ, hắn vẫn như cũ có một loại phát ra từ tại sợ hãi của nội tâm. Tô Dạ tại rất nhiều đệ tử hoan nghênh bên dưới, về tới Thanh Hà Tông bên trong, Tiêu tiền bối, ngài không tại, ta Tô Dạ, nhất định hội thủ hộ tốt Thanh Hà Tông, dù là bằng vào ta tính mệnh làm đại giá, cũng sẽ không tiếc. Tô Dạ nắm chặt song quyền, Tiêu Dật Nhiên đối với hắn ân trọng như núi, hắn suốt đời khó quên. Thanh Hà Tông, còn lúc trước Thanh Hà Tông, chỉ tiếc, Tiêu Dật Nhiên cũng đã không có ở đây. Trở về đằng sau, hắn tự nhiên là muốn trước quay về nhà mình trong phủ đệ xem một chút. Thế nhưng là đợi đến trở lại trong phủ đệ lúc, Tô Dạ lại là phát hiện, hắn nguyên bản Tô Phủ, vậy mà đổi thành cái khác dòng họ, thành một cái Mạc Phủ, cái này khiến Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, không khỏi hướng phía Mạc Phủ bên trong cất bước mà đi. Các hạ là, cái này bên ngoài người hầu nhìn thấy Tô Dạ tiến đến, lập tức tiến lên ngăn trở. Tô Dạ khí tức khuếch tán, trầm giọng nói, nhường gia chủ của các ngươi người đi ra. Người làm này cảm ứng được Tô Dạ thân bên trên truyền đến khí tức cường đại, toàn thân chấn động, không khỏi nói ra, kết đan cảnh cấp bậc thiên tài, ngài là người phương nào? Không biết sư huynh là. Lúc này, trong phủ đi ra một vị trẻ tuổi, cảm ứng được Tô Dạ khí tức lúc, dùng mình một trận, lập tức khom người cung kính nói một câu, tại hạ là cái này Mạc phủ chủ nhân, Trương Nghe Phong. Tô Dạ nhìn thấy Trương Nghe Phong nói lời vẫn khá lịch sự tôn kính, liền cũng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thu lại khí thế, nói ra, ngươi cũng đã biết, cái này Mạc phủ trước đó, chính là Tô phủ, cái này, tất nhiên là biết đến. Trương Nghe Phong không biết Tô Dạ ý gì, một năm một mười mà nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng là vừa vặn tấn thăng là hạch tâm đệ tử. Cái này Mạc phủ vừa vặn sáng lập không lâu, không biết sư huynh nói tới Tô phủ, ta chính là Tô Dạ. Tô Dạ nói ra, cái gì? Sư huynh lại là Tô Dạ. Trương Nghe Phong nhìn thấy Tô Dạ lúc, một mặt kinh hỉ cùng sùng bái, ngươi nghe nói qua ta? Tô Dạ không hiểu nói. Trương Nghe Phong mừng rỡ không thôi, đâu chỉ nghe nói qua. Tô Dạ sư huynh, ngài chính là ta truy cầu, mục tiêu của ta a. Trong môn phái bao nhiêu người đều ngưỡng mộ tại ngài, ta cũng không ngoại lệ. Ta lúc ấy nghe nói mình may mắn có thể ở tại ngài trong phủ đệ, không biết là có bao nhiêu vui vẻ đâu. Bây giờ thấy ngài bản thân, càng là tam sinh hữu hạnh, Tô Dạ không nghĩ tới tại cái này còn có thể nhìn thấy sư đệ của mình. Dừng lại một lát sau, tìm cái vị trí ngồi xuống, nói ra, Mạc huynh đệ ngồi đi, mới vừa rồi là ta đường đột, có chỗ bất kính, nhiều có đắc tội, Tô Dạ sư huynh chỗ đó. Trương Nghe Phong cười ngây ngô nói, ngài lần này đến đây, là vì nghe ngóng Tô phủ sự tình đi. Ân, đúng là như thế, Tô Dạ nói ra, ta Tô phủ, vì sao lại đột nhiên không còn? Cái này, Trương Nghe Phong chần chờ, không biết là nên nói vẫn là không nên nói. Tô Dạ nhìn thấy Trương Nghe Phong khó xử, nói ra, nếu là việc này không tốt giảng, cái kia cũng không sao, ta hội thay những người khác. Cái này, thực ra cũng không có gì khó mà nói, chỉ là việc này, tất cả đều là Cổ Linh Sư Tổ thân mệnh làm ra. Trương Nghe Phong thở dài, cái này Cổ Linh Sư Tổ hạ lệnh, ai cũng không dám chống lại, ngày đó ta chỉ nghe nói, Cổ Linh Sư Tổ hạ lệnh đem ngài Tô phủ phá hủy. Nói Tô sư huynh ngài khi sư diệt tổ, ta Tô phủ những người hầu kia đâu? Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, cái này Cổ Linh Sư Tổ, trêu chọc không nổi chính mình, vậy mà lựa chọn trả thù người dưới tay mình. Hắn nắm chặt song quyền, đối với Cổ Linh Sư Tổ nội tâm hiện lên một tia sát ý. Người không phạm ta, ta không phạm người, Cổ Linh Sư Tổ như thế hùng hổ dọa người, đây cũng là đừng trách hắn không khách khí. Trương Nghe Phong nói ra, cái này, ngài những người hầu kia, ta biết rõ, có không ít đều bị trục xuất Thanh Hà Tông, ta còn có một vị quản gia, cùng hai vị thiếp thân thị nữ, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh. Tô Dạ lập tức hỏi, bọn hắn như thế nào? Ngài vị kia quản gia, vận khí ngược lại là tốt một chút, bị trao quyền cho cấp dưới đến đê đẳng nhất người hầu. Còn Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh, ta chỉ nghe nói hai người ngày đó đối với Cổ Linh Sư Tổ bất kính. Ngày đó kém chút bỏ mình tại chỗ, chỉ bất quá bị Kình Thiên Lão Tổ nhúng tay, ngăn lại, lúc này mới miễn trừ tội chết. Nhưng là đằng sau, cái này hai nữ tựa hồ bị Sở Dịch sư huynh mang đi. Cũng không biết là đã làm những gì. Trương Nghe Phong nói xong lúc, mắt nhìn Tô Dạ, Tô Dạ biểu lộ âm trầm đến cực hạn. Cuối cùng, lửa giận bùng cháy bên dưới, biến thành cười lạnh, tốt, cực kỳ tốt. Cổ Linh Sư Tổ, ngươi đây là tại hướng ta Tô Dạ tuyên chiến a? Hắn vị kia quản gia bị trao quyền cho cấp dưới đê đẳng nhất người hầu, cái kia làm liền là phi nhân loại việc, gặp phải bị người khi dễ sinh hoạt, Cổ Linh Sư Tổ là cố ý nhường hắn sống sống không bằng chết. Về phần Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh, mặc dù sống tiếp được, nhưng lại bị du lịch mang đi, hơn phần nửa cũng là Cổ Linh Sư Tổ cùng Sở Dịch liên hợp làm ra. Đa tạ Mạc huynh đệ nói thẳng bẩm báo. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ sư huynh, lời này ta là cho ngài nói, còn thỉnh cầu ngài, chưa nghe Phong muốn nói lại thôi, người yên tâm, hôm nay ta chưa từng tới nơi này, ta biết đây hết thảy, cũng với ngươi không quan hệ. Tô Dạ biết rõ chưa nghe Phong lo lắng, hắn cùng cổ linh sư tổ thù hận, lấy chưa nghe Phong thân phận, thực sự chen chân không tiến vào, vậy liền tốt, vậy liền tốt, chưa nghe Phong yên tâm lại, mà Tô Dạ thì là thần hồn tán khai, tại toàn bộ Thanh Hà Tông bên trong tìm kiếm, rất nhanh, hắn đã tìm được nhà mình quản gia, Trương Toàn Niên. Trương Toàn Niên hiện đang làm ra đúng là hạ đẳng nhất bộc người làm sống. Hắn bây giờ thân ở Thanh Hà Tông hòn đảo sâu trong lòng đất. Là Thanh Hà Tông phụ trách đào bới tính cả đáy biển tài nguyên tu luyện. Nơi này biển ép vô cùng nghiêm trọng, tu sĩ tầm thường căn bản chịu không được. Trương Toàn Niên vốn năm tháng đã đại, tu vi lại không cao. Nơi này làm việc, tự nhiên là luôn nhận được giày vò. Ánh mắt, khí thế bên trên, đều nhìn ra được hắn những năm gần đây luôn nhận được tàn phá. Chịu không ít khổ, Trương Toàn Niên, hôm nay như không đào bới ra một chỗ tu luyện động phủ đi ra. Người liền đợi đến kề bên roi ăn đi, một cái rìa mép lão giả hung tợn mắng. Chương 1397, Cổ Linh, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Trương Toàn Niên nghe nói lời ấy. Toàn thân chấn động, cả kinh nói, Hàn đại nhân, cái này đào bới động phủ, nói ít cũng đến một năm lâu, ta lúc này mới làm không đến ba tháng mà thôi. Động phủ đào bới mới tiến hành đến một nửa tiến độ. Nói thế nào hôm nay liền đào bới ra một chỗ tu luyện động phủ đi ra a? Rìa mép lão giả ha ha cười nói, ta bảo hôm nay đào bới đi ra, liền hôm nay đào bới đi ra. Trương Toàn Niên, người trước đây không phải rất uy phong sao, làm Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài quản gia, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi cái rắm cũng không bằng. Hàn Trường Đình, lão phu tự hỏi lên làm Tô Dạ đại nhân quản gia đằng sau. Chưa hề trêu chọc qua ngươi a. Trương Toàn Niên nghiến răng nghiến lợi, hừ, dám gọi thẳng bổn đại nhân danh tự, còn dám mạnh miệng, trước cho ngươi một roi. Hàn Trường Đình một roi đánh hạ, cái này Trường Tiên chính là đặc biệt tài liệu chế tác. Một roi đánh xuống, liền có thể nhường tết đan cảnh võ giả ra mở thịt bong. Khó mà chống cự, Trương Toàn Niên thực lực có thể chẳng ra sao cả, chỗ nào chống cự được cái này một roi, cái này một roi sau đó. Hắn đã là toàn thân đổ máu, khó mà chống đỡ được. Trương Toàn Niên thở dài, không còn dám lên tiếng. Hắn biết rõ, Tô Dạ không tại, hắn loại tiểu nhân này vật, chỉ có thể mặc cho người nhào nặn. Hắn như lên tiếng nữa một lần, sợ không phải liền muốn bị cái này Hàn Trường Đình đánh tới ra mở thịt bong. Chỉ có thể nhẫn. Hàn Trường Đình nhìn thấy Trương Toàn Niên giữ im lặng, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là thông minh, biết rõ trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi làm một đoạn thời gian Tô Dạ quản gia, không nghĩ tới lòng dạ nhi còn có thể thả thấp như vậy. Bất quá đáng tiếc, Trương Toàn Niên, ta nói thật cho ngươi biết, Tô Dạ đắc tội không nên đắc tội người. Cái tội danh này đủ để liên lụy cửu tộc, vị đại nhân kia đã lên tiếng. Hôm nay ngươi như kết thúc không thành nhiệm vụ, trước hết phế đi ngươi tu vi. Sau đó, nói xong lời này, Hàn Trường Đình liền không nói thêm lời, tựa hồ là không nghĩ thấu lộ bí mật gì như thế. Trương Toàn Niên gầm nhẹ nói, các ngươi đây là làm việc thiên tư a, các ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Ha ha ha, làm việc thiên tư như thế nào, lạm dụng chức quyền lại như thế nào? Hàn Trường Đình chụp chụp lỗ tai, muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt, cho là mình trèo lên Tô Dạ, rốt cục hàm ngư phiên thân rồi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi trong số mệnh liền là ti đê tiện xương cốt. Trương Toàn Niên lần này nhưng lại không nói tiếp, mà là kinh ngạc nhìn Hàn Trường Đình phía sau. Chỉ phát hiện Hàn Trường Đình phía sau nhiều hơn một người. Mà khi thấy rõ khuôn mặt người này lúc, Trương Toàn Niên chỉ phảng phất nằm mơ, nhìn chòng chọc vào, toàn tức nói, Tô Dạ đại nhân, Tô Dạ, người nghĩ Tô Dạ nghĩ điên. Hàn Trường Đình vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm ứng được phía sau có một cỗ gió mát, quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện người sau lưng có thể không phải là Tô Dạ sao? Ngươi là Tô Dạ? Hàn Trường Đình trừng đại hai mắt, Ngươi vì cái gì hội trở về? Tô Dạ cười lạnh nói, thế nào, ta trở về không trở lại, ngươi một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ chấp sự còn dám quản. Nói xong lúc, Hàn Trường Đình khí tức bỗng dưng khuếch tán ra, cái này chấn Hàn Trường Đình con ngươi co rụt lại, trong lúc nhất thời chỉ đến đi lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Hàn Trường Đình, ngươi nhỏ nhỏ một người kết đan cảnh đệ thất trọng chấp sự. Trương Toàn Niên bởi vì gọi thẳng tên của ngươi, liền chịu ngươi một roi, vậy ta cái này hạch tâm đệ tử, ngươi há miệng ngậm miệng, gọi thẳng tên của ta, cái này chịu tội, đủ ngươi kề bên vài roi tử. Chính ngươi hảo hảo đếm xem, ngươi từ khi bắt đầu đến hiện tại gọi thẳng ta mấy lần danh tự. Tô Giả âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Trường Đình toàn thân khẽ run rẩy sau đó, cắn răng tráng lên lá gan. Tô Giả, ta cho ngươi biết, ta người sau lưng ngươi căn bản không thể trêu vào, ngươi đắc tội ngươi không nên đắc tội người, ngươi trở về liền chết chắc rồi. Phốc phốc, Tô Giả động cũng không động một trâu, chỉ cảm ứng được một trận gió qua đi mà qua. Hàn Trường Đình cánh tay vậy mà liền răng rắc đứt gãy ra. Cái này xem Hàn Trường Đình toàn bộ ngây người như phỗng đứng tại chỗ. Hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Tô Giả cũng dám chặt đứt cánh tay của hắn. Tô Giả dám ở Thanh Hà Tông bên trong hành hung. Ngươi dám ở Thanh Hà Tông bên trong động thủ. Hàn Trường Đình giận dữ hét. Cổ Linh dám sự tình. Ta cũng dám. Tô Giả chậm rãi mà nói. Ngươi người sau lưng, đơn giản liền là Cổ Linh mà thôi. Làm sao, ngươi cho rằng ta lần này trở về, còn sẽ sợ nàng hay sao? Ngươi bất quá là Cổ Linh một viên nhỏ đến không thể lại nhỏ quân cờ mà thôi. Ngươi cho là ngươi chết rồi, nàng hội báo thù cho ngươi. Hàn Trường Đình nghe nói như thế, biết mình xác thực thân phận thấp, sợ hãi bên dưới, vậy mà phanh một trầu, té quỵ trên đất. Tô Giả đại nhân, Tô Giả đại nhân tha mệnh, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, quả thực không có chân tâm nghĩ làm như vậy qua a. Có đúng không, nhưng ta nhìn, ngươi ngược lại là làm thật vui vẻ, ngươi cũng không cần quá kích động, ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả ngươi một con đường sống. Tô Giả giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ, liền muốn chấm dứt Hàn Trường Đình tính mệnh. Tô Giả, ngươi dám ở Thanh Hà Tông bên trong hành hung giết người. Ngươi cũng đã biết đây là tội gì trách. Lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm từ nơi không xa vang lên. Lại là một cái thông thần cảnh trưởng lão giáng lâm. Tô Giả nhìn thoáng qua cái này thông thần cảnh trưởng lão. Mặt không thay đổi nói, các hạ nếu không muốn chết, cũng không cần xen vào việc của người khác. Nói xong lúc, khí tức của hắn bỗng nhiên triển khai, mặc dù chỉ là thông thần cảnh đệ tứ trọng, nhưng lại trấn nhiếp cái này thông thần cảnh đệ lục trọng trưởng lão đều toàn thân lui ra phía sau. Không dám cùng Tô Giả cứng đối cứng, Hàn Trường Đình phảng phất thấy được cứu tinh, kêu khóc nói, Viên Hạo đại nhân, cứu ta a! Ngươi đây là tại chơi lừa. Tô Giả, Viên Hạo trưởng lão giận dữ hét. Viên Hạo, ngươi cũng là cùng theo Cổ Linh. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng ta rất rõ ràng. Ta hiện tại lười tìm ngươi tính sổ sách. Đợi đến tìm xong Cổ Linh về sau, ngươi món nợ này ta sẽ từ từ thanh toán. Hiện tại, Hàn Trường Đình phải chết. Ngươi muốn xen vào? Tô Giả bình tĩnh nhìn mắt Viên Hạo. Viên Hạo trầm giọng nói. Ngươi tại Thanh Hà Tông bên trong hành hung đả thương người. Ta tự nhiên muốn quản, ngươi có thể thử một lần. Tô Giả không nóng không vội nói. Viên Hạo chỉ cảm thấy Tô Giả quanh thân khí thế phảng phất một cái cự thú. Tùy tiện việc có thể lấy nuốt đi hắn tính mệnh. Cái này sao lại thế? Viên Hạo ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Giả tại mạnh, cũng chỉ là cái không trưởng thành thiên tài mà thôi. Có thể hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác. Quả thật làm cho hắn có loại không khỏi khủng hoảng. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn quản việc này, hôm nay nhất định bỏ mạng tại đây. Tốt tốt, cực kỳ tốt. Tô Giả, Cổ Linh sư tổ vừa vặn trở về. Ta sẽ như thực đem việc này hướng hắn báo cáo. Ngươi tạm chờ lấy. Viên Hạo phất tay áo rời đi. Cái này xem Hàn Trường Đình cả người đều trợn tròn mắt. Viên Hạo liền như vậy buông tay bất luận hắn. Đi rồi, hắn nhưng là cùng theo người của đối phương a. Lúc này, hắn rốt cục hồi tưởng lại Tô Giả lời nói. Hắn cuối cùng chỉ là Cổ Linh sư tổ dưới quyền một tầm thường nhất tiểu quân cờ mà thôi. Hắn khoa trương ương ngạnh thích làm gì thì làm, nhưng lại không biết, Cổ Linh sư tổ căn bản liền không quan tâm hắn. Hàn Trường Đình chịu Tô Giả một trường, tại chỗ khí tức hoàn toàn không có. Toi mạng tại đây, chương 1398, đại thanh toán. Nhìn thấy Hàn Trường Đình cứ thế mà chết đi, Trương Toàn Niên biết rõ, núi dựa của hắn lại trở về, hắn hy vọng lại tới. Tô Giả đại nhân, Trương Toàn Niên trong chốc lát nghẹn ngào, cao tuổi hắn, lúc này không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt. Tốt, ta trở về, hết thảy liền không sao. Trương Toàn Niên, trước ra đến nói chuyện, Tô Giả tay vồ một cái, mang theo Trương Toàn Niên hô hấp một chầu hòn đảo bên trên không khí mới mẻ. Thời gian dài như vậy, Trương Toàn Niên trên mặt đất đáy kết nối hải vực, lâu dài thừa nhận biển ép, tư vị chẳng hề dễ chịu. Đa tạ đại nhân. Trương Toàn Niên không người nói, Tô Giả nói ra, thời gian dài như vậy nhường ngươi chịu khổ, ta không có ở đây thời gian, lại không nghĩ rằng Cổ Linh vậy mà như thế tùy ý vọng động. Xem ra tiêu tiền bối tung tích không rõ, nhưng nàng này càng không chút kiêng kỵ, làm đại nhân, chịu khổ một chút tính không được cái gì. Trương Toàn Niên lau đi nước mắt, hắn trước đây xác thực mê mang qua, không biết cùng theo Tô Dạ đến cùng phải hay không lựa chọn chính xác. Thế nhưng là đến hiện tại, hắn biết rõ, hết thảy đều là đáng giá. Tô Dạ chắp tay mà đứng, nói cho ta một chút, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhạc Tiểu Tiên hai vị cô nương, Trương Toàn Niên cắn răng nghiến lợi nói, ngày đó Cổ Linh Sư Tổ không để ý thân phận của mình địa vị. Trực tiếp giáng lâm đại nhân ngài Tô Phủ, nói đại nhân ngài khi sư diệt tổ, tội đáng chết vạn lần, liền đem chúng ta những người hầu này toàn bộ đuổi ra ngoài. Ta chính là quản gia. Cái kia Cổ Linh tựa hồ không muốn để cho ta qua đến an ổn. Liền đem ta trao quyền cho cấp dưới ở đây, gặp phải không phải người nỗi khổ, ta ngược lại thật ra còn tốt, chịu khổ một chút liền sợ. Thế nhưng là Nhạc gia cái kia hai vị cô nương, lại là, Tô Dạ nhíu nhíu mày, các nàng hai người thế nào, cái kia Cổ Linh Sư Tổ ngày đó cùng Sở Dịch cùng một chỗ. Sở Dịch xem Nhạc gia cô nương dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, liền lên ác ý. Muốn đem hai người này nạp làm thiếp hầu, hầu hạ với hắn, Nhạc gia cô nương hai người, từng cái tính tình trinh liệt, cũng không đáp ứng, vì thế còn nhục mạ Cổ Linh Sư Tổ cùng Sở Dịch hai người. Khí Cổ Linh Sư Tổ không tiếc tự mình động thủ, dự định giết Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh. Trương Toàn Niên nói ra, may mắn Kình Thiên Lão Tổ làm nhật xuất hiện, nói trong môn có trong môn quy củ, mới bảo đảm hạ Nhạc gia cô nương hai người một cái tính mệnh. Đồng thời an bài Nhạc gia cô nương một cái nội môn đệ tử thân phận. Còn chuyện sau đó, ta liền không biết, nghe đến nơi này, Tô Dạ cũng biết chân tướng. Đằng sau Trương Toàn Niên liền bị trao quyền cho cấp dưới ở đây làm việc. Tự nhiên không biết Nhạc Tiểu Oanh hai người sự tình, nhưng kết hợp cái kia chưa nghe phong chi ngôn. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử thân phận. Chỗ nào chiếc được Sở Dịch thủ đoạn, hai người bị Sở Dịch bắt đi, đơn giản lại dễ dàng cực kỳ. Tô Dạ lửa giận cháy hừng hực, cái này Cổ Linh Sư Tổ cùng Sở Dịch, hắn thế hẳn là muốn tìm hai người tính sổ. Trương Toàn Niên, ngươi cùng theo tại ta, trung thành tuyệt đối, bây giờ tụ tội phạt, bởi vì mà luôn nhận được tra tấn, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, đây là ta không cần đến đan dược và tài nguyên tu luyện, đủ để cho ngươi kéo dài tuổi thọ trăm năm, đồng thời đề cao ngươi cảnh giới bây giờ liền nâng tam trọng. Tô Dạ nói ra, nếu là ngươi có đảm lượng, hiện tại theo ta đi Cổ Linh phủ thượng, món nợ này, cũng là thời điểm tìm hắn tính được rồi, tiến đến Cổ Linh Sư Tổ phủ thượng. Trương Toàn Niên con ngươi co rụt lại, Cổ Linh Sư Tổ đó là cái gì người, là toàn bộ Thanh Hà Tông tối cao cao tại thượng tồn tại. Dạng này một vai, đi hắn phủ thượng hương sư vấn tội, hắn nào dám, thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ ánh mắt lúc, hắn biết rõ, chủ tử làm chuyện gì, hắn người hầu này liền đến làm cái gì, cùng theo Tô Dạ. Hắn có lẽ có thể cái chết, nhưng chết oanh liệt, như ly khai Tô Dạ, hắn chắc chắn sống không bằng chết. Trương Toàn Niên biết rõ cân nhắc lợi hại, cắn răng nói, đại nhân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tốt, Trương Toàn Niên, ta thẳng tuốt thưởng thức ngươi làm việc thông minh, xem ra ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi yên tâm, lần này đi Cổ Linh phủ thượng, ta nhất định vì ngươi cùng Nhạc gia cô nương đòi lại một cái công đạo. Tô Dạ nói ra, Trương Toàn Niên trọng trọng gật đầu. Tô Dạ mang theo Trương Toàn Niên, khí tức khuếch tán, thẳng đến Cổ Linh phủ thượng, Thanh Hà Tông hiện tại với hắn mà nói, bất quá là mấy bước đường cũng đủ để nhảy vọt khoảng cách. Trong chốc lát, hắn liền đã xuất hiện tại Cổ Linh sư tổ trên tòa phủ đệ không. Cổ Linh, đi ra cho ta, một câu gào thét vang vọng đất trời, lôi âm cuồn cuộn, nhường Thanh Hà Tông tất cả mọi người nghe đến rõ ràng. Không khỏi vì đó kinh hãi, ai dám la như vậy Cổ Linh sư tổ. Người này là muốn chết phải không? Cổ Linh sư tổ đại nhân uy nghiêm không thể phạm, người này là điên rồi đi. Thanh Hà Tông không ít người nghe đến lời này, đều sững sờ một chút. Cổ Linh sư tổ chỗ hòn đảo bên trong, tự nhiên cũng không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hắn nữ đệ tử, cùng Sở Dịch bọn người, đều đã từ đó đi ra. Diệu Âm nữ đế là liệt hắn thủ, nhìn thấy Tô Dạ lúc, dừng một chút, ấm muôn nói ra, Tô Dạ. Ta nghe nói ngươi trở về, trong lòng mười phần vui vẻ, bất quá ngươi hôm nay tới sư phụ ta phủ thượng, cần làm chuyện gì, Diệu Âm nữ đế, hôm nay ta chỉ muốn tìm Cổ Linh sư tổ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi miễn cưỡng muốn hỏi, tốt, Vậy ta cũng cùng ngươi nói thẳng, cái này Sở Dịch đem ta dưới trướng thị nữ Nhạc Tiểu Tiên, Nhạc Tiểu Oanh hai nữ song song bắt đi, món nợ này tính thế nào? Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Diệu Âm nữ đế nghe vậy, biểu lộ trầm xuống, sư phó sau khi trở về, chính trong tu luyện, tạm không rảnh bận tâm việc này. Tô Dạ, đã ngươi nhắc lên, vậy thì tốt, việc này ta vì ngươi làm chủ, chỉ bất quá những năm gần đây, ta một mực tại bên ngoài chinh chiến. Vẻn vẹn Hải Vương cung sự tình ta liền vất vả không bỏ. Như lời ngươi nói sự tình ta xác thực không biết. Sở Dịch sư đệ, là có việc này sao? Sở Dịch sắc mặt trầm xuống, lúc này hắn chính tốt mới vừa cùng Tô Dạ gặp qua một lần Viên Hạo đứng chung một chỗ. Viên Hạo hiện tại cũng trợn tròn mắt, hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ chỉ là ngoài miệng nói một chút. Lại không nghĩ, Tô Dạ thực có can đảm tìm đến cổ linh sư tổ tính sổ sách. Gia hỏa này điên rồi đi. Sở Dịch biểu lộ như thế khó coi, hắn bắt đi Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh tự nhiên là có. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Tô Dạ cũng dám trực tiếp tìm tới cửa, là hai người thị nữ, không tiếc vạch mặt, xem ra là thật có chuyện này ư. Diệu Âm nữ đế thở dài, nhà mình sư đệ tác phong nàng lại quá là rõ ràng. Nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói ra, sư đệ, đem Tô Dạ hai người thị nữ giao ra đi. Sở Dịch hung tợn nói, ta cùng Nhạc gia hai vị cô nương tình đầu ý hợp. Trước như thế nào hai người này đã thành tiểu thiếp của ta? Tô Dạ, ngươi nhiều năm không tại, hai người này liền xem như thị nữ của ngươi, hiện tại cũng không đếm. Các nàng hai người là người của ta, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ là dự định cứng rắn đoạt hay sao? Tô Dạ cười nhạo liên tục, nhiều năm như vậy, Sở Dịch lòng dạ không tăng trưởng, cái này không biết xấu hổ bản sự ngược lại là tầng tầng đề thăng. Có đúng không? Vậy liền để Nhạc ra hai vị cô nương đi ra đối lập một chầu. Nếu như các nàng hai người đúng như ngươi lời nói là cam tâm tình nguyện làm tiểu thiếp của ngươi, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, ta quay đầu rời đi. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.